Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1644, Trấn Cổ Thiên Môn. Hết cách rồi, tiểu gia ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thần quân huyền bảo. Hiện tại, người cũng tới nếm thử thần quân huyền bảo nổ mạnh tư vị đi. Diệp Viễn cười cười. Thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắc Lượng tóc gáy dựng thẳng, trực tiếp triển khai thân pháp sẽ phải rời khỏi. Thật là, Ninh Thiên Bình làm sao lại cho hắn đào tẩu cơ hội. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã ngăn lại hắn đi đường. Đúng lúc này, Diệp Viễn đã giết đến. Một cổ năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt nở rộ. Hắc Lượng vận lên toàn thân thần nguyên, muốn ngăn cản cổ này nổ mạnh. Oanh, năng lượng kinh khủng lần nữa nổ lên, Hắc Lượng thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cách đó không xa, Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình thân hình hiển hiện mà ra. Ninh Thiên Bình trên mặt cũng là vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn hầu như cho là mình muốn chết. Nếu như không phải Diệp Viễn dẫn hắn ly khai, hắn sợ rằng so Hắc Lượng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù thần quân tam trọng thiên cường giả, tốc độ phi hành cực nhanh, cũng có thể vận dụng dễ hiểu không gian pháp tắc, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể lợi dụng không gian xuyên toa năng lực. Lẩn tránh cái này nổ mạnh uy lực, còn lại, giao cho ngươi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Vâng, Ninh Thiên Bình đáp một tiếng. Trực tiếp đi lên kết quả Hắc Lượng tính mệnh, thu hắn thần quân huyền bảo cùng nhẫn chữ vật, thu thập sẵn sàng. Diệp Viễn nhìn Ninh Thiên Bình, nói, ngươi làm sao theo tới? Ninh Thiên Bình cười hắc hắc, nói, Thiên Bình muốn theo đuổi theo đại nhân, dù là cho đại nhân làm cái chân chạy cũng được. Diệp Viễn nhìn hắn, nói, ta hiện tại đã không phải là trưởng lão, hơn nữa còn là phế nhân một cái, có thể vĩnh viễn cũng đột phá không thần quân cảnh. Ngươi theo ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ninh Thiên Bình nhưng là cười nói, ha ha, người khác không tin đại nhân, ta nhưng là đối đại nhân lòng tin tràn đầy. Nếu như đại nhân đều vô pháp đột phá thần quân cảnh, vậy cũng quá không có thiên lý. Ta theo lấy đại nhân, sẽ chờ lấy đại nhân đột phá thần quân cảnh ngày đó. Cũng tốt dính được nhờ. Diệp Viễn trong lòng cảm động, trong miệng nhưng là cười mắng. Người như thế chạy đến, Ninh gia biết, sợ rằng phải chỉ trách tải trên người ta. Ninh Thiên Bình cười ha ha một tiếng nói, đại nhân sao lại quan tâm cái này? Hắc hắc, trưởng lão hội thượng sự tình, ta cũng nghe nói, bất quá đại nhân, ngươi không nên trách gia chủ, quản lý to như vậy một cái gia tộc, hắn tự nhiên phải lấy chữ lợi phủ đầu. Diệp Viễn gật đầu nói, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tốt, hiện tại đuôi cũng dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta nên xuất phát. Tay hắn vung lên, một tòa cung điện xuất hiện ở Ninh Thiên Bình trước mắt. Hắn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, kinh hô lớn, đại nhân, đây là cái gì? Đối với Ninh Thiên Bình phản ứng, Diệp Viễn sớm có dự liệu, cười nói, ngươi không phải chứng kiến, đây là một kiện không gian loại chân thần huyền bảo, chúng ta về sau đường phải dựa vào nó. Ninh Thiên Bình há to mồm, không dám tin tưởng nói, thật, chân thần huyền bảo, ta thiên. Ninh Thiên Bình suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, đây chính là một kiện chân thần đỉnh phong huyền bảo, hơn nữa còn là cực hy hữu không gian loại chân thần huyền bảo. Loại bảo vật này, nếu để cho thành chủ đại nhân biết, sợ là cũng sẽ động oai niệm a. Thảo nào lần trước liền thiên thần cường giả đều giết không đại nhân, nguyên lai hắn vậy mà trốn ở chỗ này mặt. Ninh Thiên Bình phi thường thông minh, Diệp Viễn đem cái này lá bài hiện ra cho hắn, chẳng khác nào là đã chân chính tán thành chính mình, coi hắn là người một nhà. Đi vào nguy nga cung điện, Ninh Thiên Bình cảm giác mình phảng phất tiến nhập thế giới kia. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Viễn nói, đại nhân, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Diệp Viễn cười nói, thông, thiên, sơn. Ninh Thiên Bình toàn thân chấn động, cho đã mắt không dám tin tưởng. Mấy trăm năm nay ở giữa, Diệp Viễn tích lũy trên 10 tỷ tài phú, dùng để phi hành là dư giả. Diệp Viễn đối Thiên Ưng Hoàng Thành bên ngoài thông thiên giới cũng không quen thuộc tất. Thế nhưng có Vô Trần cái này bản đồ sống, ngược lại cũng không trở thành lạc đường. Hơn 10 năm sau đó, hai người tiến nhập một tòa vương thành. Chỗ này vương thành tên là Xuyên Cát Vương Thành, là một tòa cao đẳng vương thành. Xuyên Cát Vương Thành địa lý vị trí hết sức đặc thù. Nơi đây chỗ hẻo lánh, là mấy đại thế lực chỗ giao giới. Nơi đây thế lực cài răng lược, cao thủ như mây, tình thế phi thường phức tạp. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì Vô Trần nói cho Diệp Viễn, Xuyên Cát Vương Thành khả năng có vạn thọ thiên hồn thạch bán ra. Đảo mắt đã qua hơn 400 năm, vạn thọ thiên hồn thạch cũng mau tiêu hao hầu như không còn. Tìm kiếm vạn thọ thiên hồn thạch cũng là lần này Diệp Viễn đi ra trọng yếu mục một trong. Đi ở Xuyên Cát Vương Thành trên đường phố, người chung quanh lưu không thôi, có vẻ hết sức phồn hoa. Bất quá, đầu đường cuối ngõ, một ít thế lực nhỏ ở giữa sống mái với nhau, cũng là tùy ý có thể thấy được. Dựa theo Vô Trần nói, nơi đây tất cả thế lực lớn nhỏ rắc rối phức tạp, sinh sinh diệt diệt chính là cơm thường. Bất quá có ba thế lực lớn là chỗ này vương thành chủ làm thịt, theo thứ tự là phủ thành chủ, kiếm tinh minh cùng với huyết hồng phủ. Có người nói cái này ba thế lực lớn đều có thần quân thất trọng thiên cường giả tọa trấn. Một tòa vương thành có thần quân thất trọng thiên cường giả tọa trấn đã là cực kỳ hiếm thấy. Loại địa phương này là một ít tán tu thiên đường, bọn hắn ở chỗ này bù đắp nhau, cho nên nơi đây mậu dịch cũng phi thường phát đạt, thậm chí so Thiên Ưng Hoàng Thành còn muốn phát đạt rất nhiều. Cũng chỉ có tại dạng này địa phương mới có thể xuất hiện vạn thọ thiên hồn thạch loại này kỳ chân dị bảo. Đại nhân, có cái gì không đúng a? Coi như Xuyên Cát Vương Thành cao thủ như mây, nhưng này không khỏi cũng quá nhiều a. Cái này đường phố bên trên, thần quân cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, quả thực so Thiên Ưng Hoàng Thành còn nhiều hơn a. Ninh Thiên Bình bỗng nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu, hiển nhiên hắn cũng phát hiện một tia dị thường. Bọn hắn vào thành không lâu sau, thế nhưng chỉ là thần quân cảnh cường giả, liền thấy hơn 10 người. Tuy nói trong lúc này tuyệt đại bộ phận đều là thần quân nhất trọng thiên cường giả, thế nhưng số lượng này không khỏi cũng quá khoa trương. Tính như vậy hạ xuống, hiện tại trong thành thần quân cảnh cường giả ít nhất cũng có mấy ngàn người. Bực này quy mô đều có thể so sánh được với thượng một ít đẳng cấp khá cao hoàng thành. Ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút đi, Diệp Viễn nói. Ninh Thiên Bình gật đầu, ngăn lại một cái thần quân nhất trọng thiên hỏi, vị huynh đệ kia, chúng ta Xuyên Cát Vương Thành gần nhất có phải hay không có cái gì việc trọng đại? Làm sao có nhiều như vậy thần quân cảnh võ giả a? Người kia thấy một lần Ninh Thiên Bình thực lực, không dám thất lễ, bất quá vẫn là kinh ngạc nói, người cư nhiên không biết. Ninh Thiên Bình bật cười nói, cũng không biết mới hỏi ngươi a. Người kia gặp Ninh Thiên Bình biểu tình không giống nói đùa, mới nói, Xuyên Cát Vương Thành thành Bắc Hoang Nguyên Trấn Cổ Thiên Môn 3.000 năm mở một lần. Bây giờ 3.000 năm kỳ hạn chỉ lát nữa là phải đến. Xuyên Cát Vương Thành phụ cận 10 tòa hoàng thành, vương thành thần quân cảnh đều hội tụ đến nơi đây, muốn đi vào trấn Cổ Thiên Môn tìm kiếm cơ duyên. Cái này Xuyên Cát Vương Thành tự nhiên có rất nhiều thần quân cảnh võ giả. Trấn Cổ Thiên Môn, Ninh Thiên Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là chưa từng nghe qua. Người kia nói, Trấn Cổ Thiên Môn nghe nói là chân thần cường giả lưu lại. Bên trong lưu lại đại lượng cơ duyên, công pháp, võ kỹ, đan dược, thậm chí là phép tắc. Cái gì cần có đều có. Đã từng có người ở bên trong đạt được chân thần cường giả công pháp truyền thừa. Tu luyện tới chân thần cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.